Vũ Thần Chúa Tể, chương 4677, Kỳ Lân Hộ Pháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ầm này một thanh thần kiếm ẩn chứa vô thượng uy áp tại Kỳ Lân Thái Tử thôi động dưới, nở rộ kinh người khí tức một kiếm chạm thiên khung, vạn kiếm diệt vũ trụ. Một kiếm này ẩn chứa Kỳ Lân Thái Tử vô cùng tức giận một kích muốn tìm về thuộc về bản thân chàng tử, đánh chết tại chỗ Tần Trần. Giờ này khắc này, Kỳ Lân Thái Tử một kiếm chém ra thực sự là thần quang chiếu sáng, giống như là một cái thần linh xuất thủ đồng dạng, khí tức quá mức đáng sợ. Phải biết Kỳ Lân trong tay Thái Tử thanh kiếm thần này chính là Kỳ Lân thần quốc lão tổ, Kỳ Lân chí tôn tự tay ban thưởng, hắn là mang theo chí tôn chi uy, là một thanh nửa bước chí tôn bảo binh, như vậy thần khí tại thiên tôn trong cảnh giới tuyệt đối là vô địch. Kia kiếm quang lập lòe, như là hóa thành một con thần long một dạng, có thể trong nháy mắt đem trước mặt toàn bộ chém vỡ, mặc dù là cường thịnh trở lại đồ đạc tại đây thần kiếm phía trước cũng muốn vỡ nát. Sở dĩ nhìn thấy kiếm này toát ra thần uy, ở đây rất nhiều thiên kiêu cường giả đều sắc mặt đại biến, tại dạng này thần uy khóa chặt dưới, ở đây thiên kiêu chí tôn có mấy cái có thể chịu đựng nổi. Bọn họ đều không khỏi hai chân như nhũn ra, trong chớp mắt phảng phất tâm thần mình cũng bị một kiếm này cho đoạt xá đi qua, xé rách vỡ nát. Nhưng mà khi một kiếm này chém tới thời điểm Tần Trần nhưng là biểu tình đạm định, chỉ là thuận tay cầm lên phệ kiếm bia, hướng thần kiếm đập tới. Trên thực tế, này phệ kiếm bia chính là hắc ám nhất tộc trước kia xâm lấn vùng vũ trụ này chí tôn lão tổ trên thân thần binh, tuyệt đối là cấp chí tôn bảo khí. Nhưng mà bởi vì tàn sát giết quá nhiều vạn tộc cao thủ, kết quả bị vạn tộc đỉnh cấp cường giả để mắt tới, một kích đập gãy cái này kiếm bia, làm cho kiếm bia này chỉ còn dư lại một nửa. Mà kiếm bia này chủ nhân, cũng bởi vì bản thân bị trọng thương, bỏ mạng ở này hắc ám tổ địa, hóa thành chí tôn huyết phần. Cho nên, khi Tần Trần huy động này chí tôn phệ kiếm bia thời điểm tuy là nhìn như lướt nhẹ, nhưng trên thực tế lại ẩn chứa vô tận thần uy. Liền nghe phải oanh một tiếng, Kỳ Lân Thái Tử thôi động thần kiếm trong nháy mắt chém ở Tần Trần chỗ vung ra đi kiếm trên tấm bia, đương một tiếng tinh hỏa bắn tung tóe, Kỳ Lân Thái Tử thần kiếm giống như là chạm trên thế gian cứng rắn nhất đồ đạc trên đồng dạng. Ngay sau đó oanh một tiếng, một cổ đáng sợ lực đánh vào cuồn cuộn ra, đem Kỳ Lân Thái Tử đánh bay ra ngoài. Đáng hận, Kỳ Lân Thái Tử kinh sợ, hai mắt huyết hồng, trong miệng bỗng dưng phun ra một ngụm tinh huyết tóe lên ở trước mắt thần kiếm trên. Gào thét, thần kiếm phát ra nhất đạo tiếng long ngâm, thực sự là hóa thành thần long một dạng, hướng Tần Trần lần thứ hai nhào tới. Cốt, khi này thần long đánh tới trong nháy mắt Tần Trần nhìn liền đều có nhìn nhiều, chỉ là thuận tay lần thứ hai vung lên. Oanh, một tiếng vang thật lớn, trong một cái chớp mắt, phệ kiếm bia thì giống như hóa thành một mặt vô hình thái cổ thần sơn một dạng, hung hăng đập đi, này phệ kiếm bia ở trên có đáng sợ phù văn cùng khí tức khôi phục trong nháy mắt hóa thành ngôi sao cỡ, hung hăng đập tới lúc có thể đập hủy toàn bộ ngăn ở trước mặt nó đồ đạc. Ầm một tiếng vang thật lớn, nghe được thần long ô minh kêu thảm, tinh hỏa bắn tung tóe, thần kiếm biến thành thần long trong nháy mắt bị phệ kiếm bia biến thành ngôi sao đập nát bấy. Cheng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tiếng vang lên, này thanh thần kiếm theo Kỳ Lân Thái Tử trong khống chế trong nháy mắt bị vô hình cự lực nện đến bay ra ngoài, rồi sau đó xuyên tại thông thiên phong thạch bích cắm ở phía trên, run rẩy kịch liệt, phát ra kinh người ô minh. Ngươi, Kỳ Lân Thái Tử thân hình chấn động mãnh liệt dưới một kích này, hắn thân xác vỡ ra rất nhiều vết nứt, có tiên huyết bắn ra kinh sợ lên tiếng, đồng thời, trong đôi mắt cũng có hoảng sợ cùng hoảng sợ. Nhưng mà không đợi hắn nói hết lời. Một tiếng vang thật lớn, Kỳ Lân Thái Tử cả người đột nhiên bị một cổ vô hình lực lượng hung hăng đập xuống đất nghe được. Răng rác, tiếng âm vang lên, mặt đất lõm xuống, xuất hiện từng đạo vết nứt. Một cái vô hình cự thủ chẳng biết lúc nào xuất hiện, đem Kỳ Lân Thái Tử hung hăng trấn áp trên mặt đất. Phốc, một tiếng, Kỳ Lân Thái Tử phun máu tươi tung tóe, đồng thời nghe được. Răng rác, xương bể nát tiếng vang lên, cả người bị máu tươi nhiễm đỏ, cũng nhuộm đỏ mặt đất. Ngừng tay, buông ra Kỳ Lân Thái Tử điện hạ. Vừa lúc đó, một tiếng già nua trầm giọng vang lên, ầm một tiếng nổ vang, chẳng biết lúc nào, này thông thiên phong ở trên cũng đã trong nháy mắt xuất hiện một vị người mặc hắc bào lão già này cầm trong tay một chiếc búa lớn, một thân tu vi dĩ nhiên tại hậu kỳ thiên tôn cảnh giới. Các hạ tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, mọi người có sinh tử mối thù, lệ khí hà tất nặng như vậy, không bằng đều lùi một bước. Này hắc bào lão giả trong lúc nói chuyện hậu kỳ thiên tôn tu vi trong nháy mắt bạo phát, toàn bộ hậu kỳ thiên tôn chi khí đều tụ tập ở hắn một chùy trên, một chùy đánh ra, ngân hà nổ tung, như cùng một vùng biển mênh mông chiếu nghiêng xuống, trực tiếp đánh phía vẫn như cũ ngồi ngay ngắn ở đó Tần Trần, hiển nhiên là muốn thông qua diệt sát Tần Trần, theo Tần Trần trong tay cứu Kỳ Lân Thái Tử. Kỳ Lân Thái Tử, Kỳ Lân thần quốc truyền nhân, không thể sai sót. Kỳ Lân thần quốc thần thú hộ pháp. Thấy đột nhiên này tập kích tới lão giả, không ít người hít một hơi lãnh khí, nhận ra người. Đây Kỳ Lân Thần Quốc một tên hộ pháp cấp cao thủ, chân chính hậu kỳ thiên tôn cấp cường giả. Kỳ Lân Thái tử hiển nhiên cũng không phải một thân một mình tới trước, bên cạnh hắn còn có một vị có hậu kỳ thiên tôn cảnh giới tu vi cường giả đang bảo vệ hắn. Đều lùi một bước, chỉ bằng ngươi, Tần Trần đôi mắt ngưng lại, buồn cười, đánh không lại sẽ đều lùi một bước. Với lại, đối phương nói đều lùi một bước, bản thân lại hướng hắn điên cuồng xuất thủ, hận không thể đem hắn tại chỗ diệt sát, này là bực nào buồn cười. Đại nhân cẩn thận, người này là Kỳ Lân Thần Quốc hộ pháp. Mà lúc này, một bên Phi Ác không khỏi kinh sợ lên tiếng, thả người mà lên, muốn thay Tần Trần ngăn cản. Hắn biết rõ mình không phải là Kỳ Lân Thần Quốc hộ pháp đối thủ, thậm chí đối phương một kích dưới, thì có khả năng đem hắn diệt sát, nhưng mà hắn quyết không thể nhìn Hoàng Sử Đại Nhân ở đây bị người trọng thương, bằng không, toàn bộ Tư Không Thánh Địa sợ đều phải tao ương. Nhưng mà còn chờ hắn kịp xuất thủ. Một tiếng vang lên, phệ kiếm bia trên, đột nhiên nở rộ kinh thiên thần hồng, có thông thiên kiếm khí đột nhiên bạo chảm ra, oanh một tiếng, phệ kiếm bia bạo chảm ra, giống như một ngôi thần sơn một dạng bắn bay lão giả này trong tay cự trùy. Đón, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng vang lên, phệ kiếm bia nhanh chóng mở rộng, hóa thành nhất đạo giả thiên núi cao, đem lão giả đánh rơi trên mặt đất, trong nháy mắt tiên huyết phun, khắp nơi đều thấy. Tại tất cả mọi người còn đến không kịp phục hồi tinh thần lại thời điểm, phệ kiếm bia bị Tần Trần khống chế liên tục hung hăng giáng xuống, chỉ nghe được. Răng rắc, từng đợt xương bể nát tiếng vang lên, vị này Kỳ Lân Thần Quốc thần thú hộ pháp liền kêu thảm đều kịp đều như vậy bị hung hăng đập chết, cả người hắn bị đập thành một cái nhục bính, không, bị đập thành một bãi thịt nát, huyết tương đem thạch bích nhuộm đỏ bừng. Hoành một tiếng, cuồn cuộn hậu kỳ thiên tôn bản nguyên cùng linh hồn chi lực bị Tần Trần giơ tay lên, trực tiếp thu lại, biến mất. Trong khoảng thời gian ngắn, ở đây toàn bộ thiên kiêu cường giả đều miệng há to, thật lâu không khép lại được đi, bọn họ đều chấn động phải thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Cách chương.